Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 547, Thế Giới Thụ Dụ Hoặc. Ma Thần Kỳ, chính là ma môn dùng để thúc đẩy tiên thiên hung thú bảo vật. Nếu không phải nương tựa theo bảo vật này, dù là ảnh ma là chuẩn thánh đại viên mãn tu sĩ, cũng không thể lực tụ tập đến mấy triệu đầu tiên thiên hung thú. Đến đây vây công nhân tộc, cũng trách không được ma tổ La Hầu khẩn trương như vậy. Bảo vật này là phòng ngừa hắn rơi vào trong tay người khác, thậm chí còn chuyên môn tại ma thần kỳ nội bộ lưu lại một đạo ý chí của mình. Bởi vì đây là ma môn phát động lần này hung thú loạn căn bản. Nếu là bảo vật này rơi vào tay người khác, liền có thể bằng này hiệu lệnh tiên thiên hung thú. Tới lúc đó còn muốn bình định tiên thiên hung thú loạn, liền đơn giản nhiều. Tay cầm ma thần ký, trực tiếp nhường tiên thiên hung thú tự giết lẫn nhau. Coi như bình không được tiên thiên hung thú loạn, cũng có thể để cho tiên thiên hung thú thực lực giảm lớn. Kể từ đó, lấy tiên thiên hung thú thực lực, liền không đủ để uy hiếp được hồng hoang. Tiên thiên hung thú loạn lập giải, mà không tiên thiên hung thú viện trợ, chỉ dựa vào ma môn lực lượng, là ngăn không được hồng hoang các đại thế lực phản công. Ma chướng đạo tiêu cục diện, trong khoảnh khắc liền có thể nghịch truyền. Có thể nói, ma thần kỳ món bảo vật này, đủ để cải biến hồng hoang thế cục trước mắt. Vì thế, ma tổ La Hầu tuyệt sẽ không nhường hắn rơi vào tay ngoại nhân. Nhưng rất đáng tiếc, hắn quá mức xem thường Phong Tử Thần. Nếu là ma thần kỳ rơi vào trong tay người khác, có lẽ người khác có thể nhìn ra tác dụng của nó. Nhưng như muốn phỏng chế ra, kia là muôn vàn khó khăn. Có thể Phong Tử Thần lại khác, khác bảo vật hắn không dám nói. Nhưng nếu là ma thần kỳ, lâu dài cùng hỗn độn ma thần tiếp xúc, Phong Tử Thần tại nắm giữ hắn 48 đạo thần cấm tình huống dưới, coi như không thể hoàn toàn đem hắn hoàn toàn phỏng chế ra, cũng có thể bắt trước cái 7-8 phần. Ma thần kỳ chính là lấy hỗn độn ma thần đạo chế tạo thành. Mà nếu bàn về đối với hỗn độn ma thần hiểu rõ, Phong Tử Thần tại hồng hoang có thể xếp vào trước 3. Bởi vậy, hắn mới có thể đối với phỏng chế ma thần kỳ có lớn như thế nắm chắc. Vô số huyền diệu phù văn theo Phong Tử Thần trong mắt hiển hiện, tại hư không không ngừng sắp xếp, từng bước hình thành từng đạo hậu thiên thần cấm. Nếu là ma tổ La Hầu ở đây, nhất định có thể nhận ra, những thứ này hậu thiên thần cấm chính là ma thần kỳ tạo thành ma thần kỳ thần cấm. Ong ong ong, từng đạo thần cấm liên tiếp hiển hiện, từng bước tại Phong Tử Thần trước mắt, hình thành một mặt màu đen cờ xí hư ảnh, chính là ma thần kỳ. Bỗng nhiên, ngay tại thứ 49 đạo hậu thiên thần cấm muốn thành hình thời điểm, Phong Tử Thần trước mặt ma thần kỳ hư ảnh đang lắc lư một lát sau, trực tiếp toàn bộ nổ tung, hóa thành vô số phù văn tan thành mây khói. Xem ra, cuối cùng này một đạo hậu thiên thần cấm mới là ma thần kỳ khẩn yếu nhất một vòng. Thấy thế, Phong Tử Thần không khỏi nhíu mày. Vừa rồi tế luyện ma thần kỳ thời điểm, hắn chỉ nắm giữ 48 đạo hậu thiên thần cấm. Vì thế, cái này 48 đạo hậu thiên thần cấm, hắn rất dễ dàng liền diễn hóa ra tới. Nhưng cái kia cực kỳ trọng yếu cuối cùng một đạo thần cấm, hắn còn chưa tới kịp lĩnh ngộ, liền bị ma tổ La Hầu ý chí cho trực tiếp đánh ra. Lúc đầu, Phong Tử Thần còn cảm thấy, có hay không nắm giữ cuối cùng một đạo hậu thiên thần cấm cũng không đáng kể, bằng vào hắn trí tuệ, thêm nữa hắn đã nắm giữ 48 đạo thần cấm, hẳn là rất dễ dàng liền có thể đem thứ 49 đạo thần cấm cho thôi diễn ra tới. Nhưng trên thực tế, hắn thất sách, cái này thứ 49 đạo hậu thiên thần cấm, hắn thôi diễn hoàn toàn liền không thể dùng. Trước 48 đạo thần cấm cũng còn tốt tốt, nhưng khi Phong Tử Thần đem hắn thôi diễn thứ 49 đạo hậu thiên thần cấm lạc ấn tại ma thần kỳ bên trên thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, chính là vừa rồi một màn kia, ma thần kỳ toàn bộ nổ tung. Rất hiển nhiên, đây là Phong Tử Thần thôi diễn hậu thiên thần cấm, cùng ma thần kỳ vốn có hậu thiên thần cấm không đồng bộ kết quả. Lúc này mới khiến cho song phương phát sinh kịch liệt xung đột, khiến ma thần kỳ hư ảnh nổ tung. Ai? Là ta khinh thường người trong thiên hạ. Ma tổ năm đó có thể ép ngang một thế, trở thành thời đại viễn cổ đệ nhất nhân, tự nhiên có viễn siêu thế nhân thủ đoạn. Đối với cái này, Phong Tử Thần mặc dù có chút thất vọng, nhưng càng nhiều hay là thoải mái. Ma tổ La Hầu luyện chế pháp bảo, nếu là như vậy đơn giản liền bị hắn phỏng chế ra. Hắn thật đúng là có chút hoài nghi, trong này có phải là có trá. Dù sao, cái kia thế nhưng là ma tổ La Hầu a. Năm đó liền Hồng Quân đạo tổ đều mặc cảm người, phỏng chế quá trình càng là khó khăn, càng là có thể bảo chứng việc này chân thực tính. Nhưng điểm khó khăn này, còn khó không được hắn Phong Tử Thần. Đi, trong lòng hơi động, Phong Tử Thần phá vỡ không gian, hướng Tiên Thiên Liên Minh nơi đó tiến đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó hẳn là còn có một mặt ma thần kỳ. Làm Phong Tử Thần đuổi tới Tiên Thiên Liên Minh thời điểm, Phục Hy đang ở nơi đó đại phát thần uy, lấy Tiên Thiên Chí Bảo Nhân Đạo Đế tỷ quét sạch tứ phương, trấn áp một đám tiên thiên hung thú. Tin tưởng, sau trận chiến này, Tiên Thiên Liên Minh liền không dám tiếp tục đối địch với nhân tộc. Nhân tộc quân lâm hồng hoang thời gian không xa, đợi san bằng tiên thiên hung thú loạn, nhân tộc chắc chắn trở thành hồng hoang thứ nhất tộc. Bất quá, Phong Tử Thần cũng không hiện thân cùng Phục Hy gặp nhau. Bây giờ Phục Hy danh tiếng chính thịnh, hắn nếu là đột nhiên xuất hiện, khó tránh khỏi có đoạt Phục Hy danh tiếng hiểm nghi, hay là tiếp tục trốn ở trong tối cho thỏa đáng. Lại nói, Phong Tử Thần tới đây mục đích cũng không phải cùng Phục Hy gặp nhau, mà là cướp đi mặt khác ma thần kỳ. Lặng yên thả ra thần niệm, Phong Tử Thần tra xét rõ ràng chung quanh hư không, ý đồ tìm ra ma môn cao thủ tung tích. Ở đây, đột nhiên, Phong Tử Thần phát hiện chỗ không đúng. Nhìn về phía nơi nào đó hư không, nơi đó đang có một đạo sát khí lượn lờ thân ảnh ẩn núp. Chấn. Trong chốc lát, Phong Tử Thần trên thân, tinh hà chuyển động, trụ quang lưu truyền, thời gian chi lực cuồn cuộn mà ra, hóa thành một đạo cực lớn thời không chi luân, hướng về kia nói ẩn núp thân ảnh nghiền ép mà đi. Thời không một đạo đại thần thông vô thượng, thời không chi luân, có thể trấn áp không gian thời gian. Ầm ầm, theo thời không chi luân chuyển động, thời không tại thời khắc này ngưng trệ. Vị kia ma môn cao thủ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Phong Tử Thần trấn áp tại nguyên chỗ. Hết thảy thuộc về hắn thời không đều bị trấn áp. Đến, đi đến người kia trước người, Phong Tử Thần nhẹ nhàng nhất câu tay, ma thần kỳ liền tự động theo người kia trong cơ thể bay ra, treo ở không trung, hấp thụ lần trước giáo huấn. Lần này Phong Tử Thần cũng không xuất thủ tế luyện ma thần kỳ. Nếu là lại đem ma tổ La Hầu ý chí cho dẫn tới, vậy lần này, hắn đồng dạng không chiếm được thu hoạch. Tốc, một đạo huyền hoàng sắc ánh sáng, theo Phong Tử Thần thức hải bên trong chậm rãi dâng lên. Từng bước tại hắn sau đầu, hình thành một mặt huyền hoàng sắc bảo kính. Tạo hóa ngọc điệp, đây là tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Tạo hóa ngọc điệp là hồng hoang bản nguyên biến thành, có thể nói là thiên đạo vật dẫn. Trên đó ghi chép hồng hoang tất cả đạo lý, có khó có thể tưởng tượng diệu dụng. Trong đó một cái năng lực chính là chiếu rọi hết thảy đại đạo. Không cần nói ra sao pháp bảo, chỉ cần đặt ở tạo hóa ngọc điệp trước mặt, trên đó ẩn chứa hết thảy đạo lý đều sẽ bị hắn chiếu rọi ra tới. Cho dù là hỗn độn chí bảo cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, đây là tại tạo hóa ngọc điệp viên mãn lúc. Hiện tại hắn nhưng không có năng lực này. Bất quá, tạo hóa ngọc điệp là không tại đỉnh phong, có thể ma thần kỳ cũng không phải hỗn độn chí bảo a. Không quan trọng một kiện hậu thiên chí bảo, chính là lại thế nào bất phàm, cũng chạy không thoát tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ chiếu rọi. Một đạo huyền hoàng thần quang theo tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ hóa thành bảo kính bên trong bắn ra, xoát tại ma thần kỳ trên thân. Sau một khắc, luyện chế ma thần kỳ vật liệu, cấu tạo, thủ pháp luyện chế, từng đạo thần cấm, liên quan tới ma thần kỳ hết thảy đều vô cùng rõ ràng hiện lên ở mặt kính phía trên. Tạo hóa ngọc điệp khí tức, bản tôn cảm ứng được tạo hóa ngọc điệp khí tức. Là ngươi sao, Hồng Quân? Lúc này, ma tổ La Hầu thanh âm bỗng nhiên theo ma thần kỳ nội bộ truyền ra. Đồng thời, một cỗ khiến người run sợ khí tức quét ngang mà ra, đem thời không chi luân sinh sinh đánh nát. Chung quanh thời không bởi vậy khôi phục lưu động. Diệt. Thấy thế, Phong Tử Thần trực tiếp một kiếm chém tới. Lập tức, mênh mông ánh kiếm tiết ra, diễn hóa ra hàng tỷ sao trời, sáng chói vô cùng, sinh sinh đem ma thần kỳ cùng với vừa mới lấy lại tinh thần ma đạo cao thủ quấy thành mảnh vỡ. Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Tử Thần lập tức bước ra trở ra, hướng về sâu trong hư không bỏ chạy. Chết. Ngay tại Phong Tử Thần rời đi nháy mắt, hư không bên trong bỗng nhiên hiện ra một cái cực lớn màu đen thủ ấn, hướng phía hắn trước kia vị trí hung hăng ấn xuống. Ầm ầm, hủy diệt khí khuấy động mà ra, hư không vì đó chôn vùi, pháp tắc vì đó vỡ nát, đại đạo đều bị một chưởng này đánh cho sinh sinh tan rã. Mạnh, tuyệt đối mạnh. Đạo này thủ ấn nếu là đánh vào Phong Tử Thần trên thân, hắn coi như không chết cũng muốn nhận khó khôi phục đến trọng thương. Wow, nhìn đạo này thủ ấn uy lực, ma tổ cảnh giới ít nhất cũng phải tại hỗn nguyên cửu trọng trở lên, thậm chí sẽ càng mạnh. Sâu trong hư không, Phong Tử Thần cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem một màn này, ý đồ từ đó suy đoán ra ma tổ La Hầu chân chính thực lực. Đáng tiếc, tin tức thực tế quá ít. Theo đạo này thủ ấn bên trong, hắn chỉ có thể nhìn ra ma tổ La Hầu thực lực thật rất mạnh, rất mạnh, xa không phải hắn có khả năng so sánh, thậm chí là thánh nhân đều chưa hẳn sẽ là hắn đối thủ. Bất quá, Phong Tử Thần cũng là không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu nhất, hắn xác định ma tổ La Hầu thật bị chuyện gì kéo lấy tay chân, dẫn đến hắn không cách nào chân chính giáng lâm đến Hồng Hoang. Bằng không, chuyện mới vừa rồi kia cũng không phải là một bàn tay liền có thể giải quyết. Rời đi nơi đây, Phong Tử Thần lấy ra tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, phía trên rõ ràng ghi chép liên quan tới ma thần kỳ hết thảy. Thứ 49 đạo tiên thiên thần cấm cũng thình lình xuất hiện. Đây chính là ma thần kỳ sao? Chờ xem, qua không được bao lâu, ta liền cho ngươi ma môn đưa lên một món lễ lớn. Đạt được mình muốn hết thảy về sau, Phong Tử Thần quay đầu hướng U Minh giới bay đi. Về phần vì sao muốn tiến về trước U Minh giới, đó là bởi vì luyện chế ma thần kỳ tốt nhất vật liệu chính là hỗn độn ma thần tàn khu, mà rất khéo chính là U Minh giới nơi đó vừa vặn liền có không ít hỗn độn ma thần kéo lấy tàn khu. Theo cửu U chỗ sâu vọt ra, ma tổ La Hầu lấy nhiễm máu của hỗn độn ma thần tiên thiên linh vật làm vật liệu chính, luyện thành ma thần kỳ chủ thể. Sau đó, hắn lại đánh vào một bộ đặc thù hậu thiên thần cấm, đem ma thần máu bên trong lưu lại ma thần khí tức phát huy đến cực hạn, khiến cho tế lên ma thần kỳ liền như là thật ma thần phục sinh. Như thế, lại tăng thêm một chút ma môn đặc hữu khống tâm chi thuật, liền có thể thúc đẩy tiên thiên hung thú. Tiên thiên hung thú bắt nguồn từ hỗn độn ma thần, đối nó có thiên nhiên sợ hãi, trực diện toàn thịnh hỗn độn ma thần khí tức lúc, đương nhiên sẽ biết sợ, càng là hoàn toàn không dám phản kháng. Lúc này, ma môn lấy bí thuật âm thầm dẫn đạo, tự nhiên có thể tạm thời khống chế những thứ này tiên thiên hung thú. Lợi dụng tiên thiên hung thú đối với hỗn độn ma thần sợ hãi đến khống chế chúng, thật sự là thiên tài ý nghĩ. Bất quá, hiện tại hắn là Phong Tử Thần, không phải liền là hỗn độn ma thần sao? U Minh giới nơi đó ít nhất có lấy mấy chục tôn, tùy tiện bắt tới một tôn liền có thể luyện chế ra một kiện tiên thiên linh bảo cấp ma thần kỳ khác tới. Cái kia thế nhưng là hỗn độn ma thần, lại thế nào suy yếu, hắn không trọn vẹn cũng có thể luyện chế ra tiên thiên linh bảo tới. Kể từ đó, dù là ma môn nơi đó còn có ma thần kỳ tồn tại, cũng ngăn không được phong tử thần trong tay ma thần ký. Tiên thiên cùng hậu thiên ở giữa chênh lệch, hay là rất lớn, cũng là trùng hợp, nếu không phải hỗn độn ma thần phá phong, phong tử thần cũng tìm không thấy hỗn độn ma thần tàn khu. Đây chính là mệnh a, ma môn chú định không cách nào đại hưng. Ngay tại phong tử thần câu trần hóa thân, tiến về trước U Minh giới thời điểm, hắn bản tôn tử vi đại đế, chính liên thủ thiên đế hạo thiên, mai phục tại thế giới thụ bên cạnh. Hạo thiên đạo hữu, người cảm thấy ma môn lần này lại phải ai đến, rảnh đến nhàm chán, phong tử thần hướng bên người hạo thiên hỏi. Không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, người tới tu vi nhất định không kém. Hạo thiên lắc đầu, một mặt thận trọng nói, nghe hai người này ngữ khí, tựa hồ rất chắc chắn ma môn cao thủ nhất định sẽ tới. Còn không phải sao, thế giới thụ chính là thiên địa trụ cột. Một khi xảy ra chuyện, thế tất sẽ nguy hiểm toàn bộ thiên địa, khiến cho hồng hoang thế cục càng thêm mị loạn. Đây đối với ma môn đến nói, không thể nghi ngờ càng thêm hữu ích. Hồng hoang càng loạn, các thần đạt được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Đương nhiên, coi như không có điểm này, chỉ bằng vào thế giới thụ bản thân, cũng đầy đủ thu hút ma môn cao thủ tới. Phía trước liền từng nói qua, thế giới thụ là một cái thiên nhiên tiên thiên chí bảo phôi thai. Chỉ cần đem hắn chặt ngã, hắn thân cây trực tiếp liền có thể luyện thành tiên thiên chí bảo. Chỉ là điểm này, đã làm cho ma môn cao thủ mạo hiểm thử một lần. Phải biết, ma môn mặc dù có tiên thiên chí bảo thí thần thương, nhưng hắn cùng Chu Tiên Tứ Kiếm, sát phạt quá nặng, không cách nào dùng để trấn áp khí vận. Cái này khiến cho ma môn dị thường cần một kiện bình thường tiên thiên chí bảo lấy trấn áp khí vận. Vừa lúc thế giới thụ thỏa mãn điểm này, càng đúng dịp chính là bởi vì đại hỗn độn bên trong hỗn độn ma thần kiềm chế, thiên đạo không có tinh lực coi chừng hồng hoang. Cái này cho ma môn cơ hội động thủ. Thế giới thụ chung quanh mạt pháp vực chống đỡ được đại la kim tiên, cũng chống đỡ được chuẩn thánh, nhưng tuyệt đối ngăn không được nửa bước hỗn nguyên cấp độ cường giả. Lại nói, thế giới thụ cũng không phải dựa vào mạt pháp vực bảo hộ. Đây chỉ là dùng để xua đuổi con ruồi. Thế giới thụ chân chính phòng ngự chính là thiên đạo chú ý. Lúc đầu, đây là phòng ngự cường đại nhất. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thiên đạo bỗng nhiên không thể ra tay đây. Lúc này, là vì số không nhiều ra tay với thế giới thụ cơ hội, tin tưởng, cao thủ của ma môn, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thậm chí, liền không ít tị thế tử tiêu cung 3.000 khách, thậm chí thời đại thái cổ chí cường giả, đều trong bóng tối theo dõi thế giới thụ. Một kiện tiên thiên chí bảo dụ hoặc, đủ để cho không ít người bí quá hóa liều. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.